Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, Hỏa Tinh Bạo. Lực lượng pháp tắc, chỉ có điều, này đã vậy là đủ rồi. Ngự Huyền Vũ Bát Phương Oanh Lôi, vỡ nát Hỏa Tinh Chi Vương phòng ngự. Tiếp đó, chính là Thái Ly phất tay điều động sóng âm huyễn hình kỵ sĩ. Xung phong tiến lên. Từng cái thuần từ sóng âm huyễn hóa mà thành kỵ binh. Gào thét lao ra, cầm trong tay sắc bén sóng âm trường đao, đâm vào Hỏa Tinh Chi Vương khổng lồ hỏa diễm trong thân thể. Tất tất ba ba nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên. Hỏa Tinh Chi Vương sinh ra ý thức, so với lực lượng mà nói, phi thường nhỏ yếu, đại khái chỉ tương đương cùng đứng đầu nhân loại huyền vương cấp mấy. Ở Ngự Huyền Vũ đánh nát nó mạnh mẽ phòng ngự sau khi Thái Ly phá âm xung phong, là được nghiền nát ý nghĩa thức một đòn chí mạng. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng không cam lòng to lớn tiếng gào thét vang lên. Con này cao 10 trượng to lớn hỏa diễm chi vương, bỗng nhiên tuôn ra vô cùng vô tận màu đỏ thẫm ánh sáng. Thân thể ầm ầm nổ tung ra. Hỏa Tinh Chi Vương trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ cô đọng hỏa cực năng lượng. Bây giờ ý thức bị nghiền nát, những này cô đọng hỏa cực năng lượng mất đi khống chế bộc phát ra. Giống như với một huyền hoàng cao thủ tự bạo. Ngự Huyền Vũ mặt cười trắng xám một mảnh. Nàng đã cảm nhận được tử thần chạm đến. Ở khoảng cách gần như vậy, chịu đựng một huyền hoàng cao thủ tự bạo. Đừng nói nàng một vô địch huyền vương. Chính là chân chính huyền hoàng cao thủ, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Huyền Vũ tỷ tỷ cẩn thận, ba thước cầm ý, bất công chi đạo, ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Thái Ly tranh nhiên biểu diễn, hai đạo nhu hòa sóng âm hóa thành sợi tơ, từ Ngự Huyền Vũ eo nhỏ quấn quanh mà lên, kéo xuống Thái Ly bên người. Cùng lúc đó, tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi, một tầng nhu hòa sóng âm màn ánh sáng bao phủ ở hai nữ trên thân hình. Hỏa Tinh Chi Vương tự bạo oai, giống như là bão táp biển động sóng lớn, mà Thái Ly thi triển bất công cầm ý, giống như là biển lớn bên trong một điểm ánh nến. Còn lại Hỏa Tinh hoảng sợ địa gào thét, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mở ra. Nhưng chúng nó lưu vong là phí công. Nóng rực cuồng bạo hỏa cực lực lượng, đưa chúng nó vốn là từ hỏa diễm tạo thành thân thể xé nát, thôn phệ, đồng hóa, cho tới chúng nó vốn là một điểm đáng thương ý thức. Tại đây vừa quá trình bên trong bị trực tiếp mẫn diệt. Tàn tạ bên trong thần điện, dũng giả công hội mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Trung tâm vụ nổ cách bọn họ rất xa, ước chừng có mấy chục dặm xa gần. Nhưng đối với một huyền hoàng cường giả tự bạo uy lực tới nói, bên ngoài mấy chục dặm cũng có đáng sợ dư uy. Đến, chúng ta đồng thời ra tay, cho bổ y cô nương chuyển vận huyền lực. Một tên Tây Minh thương hội lão huyền vương lớn tiếng nói. Lập tức lấy được hô ứng, mọi người cùng nhau đưa tay ra, đặt tại bổ y hậu tâm bên trên. Từng luồng ôn thuần huyền lực, rót vào bổ y thân thể mềm mại bên trong. May mà bổ y là thủy cực huyền vương, hải nạp bách xuyên, chuyển hóa dị chủng huyền lực là sở trường trò hay. Bằng không, nhiều như vậy dị chủng huyền lực đồng thời nhập thể, nàng coi như có thể ngăn cản này sóng bạo phát, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Quát, bổ y một tiếng quát nhẹ, bao phủ ở thần điện ngoại vi màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Độ sáng bỗng nhiên nâng lên, lại như một phương viên mấy trăm trượng màu xanh lam phát sáng quả bóng nước. Nghênh tiếp đầy trời biển lửa tấn công, ầm ầm ầm long. Ngăn ngắn mấy hơi thở Hỏa Tinh Vương tự bạo, ở trong lòng mọi người, giống như là mấy chục năm như vậy dài lâu, chẳng biết lúc nào, bên tai rốt cục thanh tĩnh hạ xuống, mọi người dồn dập thẳng lên eo, chậm rãi kiểm tra chu vi đích tình thế. Mặt Nhật Hỏa Sơn thần điện chu vi, vốn là một mảnh màu xám, hiện tại nhưng thành nóng rực hỏa hồng, có trong khe đá, còn toát ra lượn lờ yên vụ hơi nước. Chảy ra nham thạch hòa tan, tạo thành nham tương, trong không khí, vẫn có gây mũi hun khói lửa cháy mùi vị, lái đi không được, bổ y sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, hơi thở hổn hển kêu lên. Huyền Vũ, Thái Ly, các ngươi thế nào? Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Bổ y kêu ba lần đều không có đáp lại. Đại gia đều là lặng lẽ. Một tên lão huyền vương trần chờ nói rằng, mạnh mẽ như vậy nổ tung, các nàng khoảng cách gần quá, e sợ, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp, hắn không có nói tiếp, áy náy tư rõ ràng, ôi, đáng tiếc, hai vị kiệt xuất thiên tài cường giả, cứ như vậy ngã xuống, cấm khẩu, bổ y đột nhiên giương tay, một đôi tê đẹp con mắt, nhìn qua tầng tầng khí vụ, gắt gao nhìn về phía xa xa, mọi người một trận kinh ngạc, cùng nhau nhìn sang, nồng đậm khí trong xương, chậm rãi đi tới hai bóng người, các nàng bước tốc cũng không nhanh, thế nhưng kiên định mà mạnh mẽ, giống như là đánh thắng trận trở về tướng quân. Uy, như thế hy vọng hai chúng ta ngã xuống a. Thái Ly đẹp đẽ thanh âm của truyền ra, toàn bộ dũng giả công hội tổng bộ, ở đã trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đột nhiên bạo phát ra như thủy triều tiếng hoan hô. Sao sao sao Hắc Vũ quốc đều, Hắc Thạch tháp bên trong, Đệ thất tầng Tĩnh thất bên trong, Hứa Dương ngồi khoanh chân, đỉnh đầu tầng thứ nhất cung mậu Thổ Thiên cung bên trong, có 8 đạo cơ sở phù văn, dựa theo đặc biệt sắp xếp, từng lần một địa lấp lóe ánh sáng. Này 8 đạo cơ sở phù văn, Hứa Dương đã tính toán vô số lần, hắn hiện tại muốn làm chính là để luyện ra phù văn bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo lý, phong hành pháp tắc, đặc tính là tốc độ. Mà này một loại từ đại địa chi quyền huyền thuật bên trong dẫn ra pháp tắc ý cảnh, ủ dột chất pháp, hẳn là lực lượng. Thổ cực bên trong, có thủ ngự pháp tắc, chấn động pháp tắc, trọng lực pháp tắc, thậm chí còn có thể sợ dập tắt pháp tắc. Này một đạo lực lượng pháp tắc, chính là lớn địa chi quyền huyền thuật. Này 8 đạo cơ sở phù văn ẩn chứa đạo lý, tìm đúng nỗ lực phương hướng, lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, chính là nước chảy thành sông một chuyện. Ở Hào Phong đảo, Hứa Dương chỉ dùng vài canh giờ thời gian, liền lĩnh ngộ ra phong hành pháp tắc, có phía trước kinh nghiệm, lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, liền dễ dàng rất nhiều. Bỗng nhiên, một luồng trầm hùng khí thế, từ Hứa Dương trên người lan tràn mà ra. Ở nơi này trong nháy mắt, Hứa Dương phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao trùng điệp, hùng vĩ cao to, cùng đại địa nối liền một thể. Đây chính là lực lượng pháp tắc a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nở nụ cười, tạo thành lực lượng pháp tắc 8 đạo cơ sở phù văn. Ánh sáng cuối cùng lấp lóe một lần, sau đó hóa thành thiên thiên vạn vạn đạo phù văn, bay vào mậu Thổ Thiên cung mỗi một hẻo lánh. Hứa Dương lòng tham lớn, hắn không chỉ có muốn lĩnh ngộ pháp tắc, còn muốn đem những này pháp tắc hòa vào các cực thiên cung chung đi, đồng thời hoàn thành dự đoán hai cái bước đi. Chỉ cần bát cực pháp tắc toàn bộ hòa vào thành công, hắn ngay lập tức sẽ có thể nhảy lên tới huyền hoàng đỉnh cao. Liên tiếp vượt qua, đầy đủ qua 2 ngày thời gian, đi ngang qua phức tạp tính toán sau khi, Hứa Dương rốt cục đem lực lượng pháp tắc sáp nhập vào mậu Thổ Thiên cung. Đón lấy, rốt cục có thể nhìn một chút, tòa thứ 3 thế tôn trên tế đàn, đến cùng có cái gì huyền bí. Hứa Dương tâm thần lần thứ 2 chìm vào Trấn Huyền tháp. Bước chân vào đệ nhị tầng bên trong, hắn trực tiếp lướt qua đệ nhất tòa, đệ nhị tòa tế đàn, xuyên qua tầng tầng sương mù, hướng về tòa thứ 3 tế đàn bước đi. Hả? Phía trước sương mù, thật giống càng ngày càng mỏng manh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.